Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 541, Lưu Manh chân chính. Hoàng tử Hiên, các người đang làm trò gì vậy? Phạm Hồng Vũ hai hàng lông mày nhíu chặt, trầm giọng quát, vẻ mặt không hài lòng. Trưởng phòng Phạm. Hoàng tử Hiên hơi không hiểu ra sao cả, như thế nào người này lại quát mình, bày ra cái giá gì vậy? Bí thư Phạm. Phạm Hồng Vũ lạnh lùng nói. Hoàng tử Hiên ngưng trệ một chút, đột nhiên nghĩ tới. Chàng thanh niên trước mắt mình không phải là thư ký của chủ tịch tỉnh nữa, mà là bí thư đảng ủy nông trường Triều Dương. Ban tổ chức tỉnh ủy đã viết rất rõ ràng trong văn kiện bổ nhiệm. Phạm Hồng Vũ là nhân vật số 1 của nông trường, chủ trì công tác toàn diện. Bí thư Phạm, cậu như thế nào? Phạm Hồng Vũ lại cắt ngang lời của Hoàng tử Hiên. Đồng chí Hoàng tử Hiên, mời anh lập tức dẫn các đồng chí trở về nông trường. Lập tức, đây là mệnh lệnh, ai không phục tùng sẽ xử phạt. Tất cả mọi người đều ngẩn cả người. Rốt cuộc không nghĩ tới Phạm Hồng Vũ lại tỏ thái độ này với Hoàng tử Hiên, nửa phần mặt mũi cũng không cấp. Còn chưa tới nông trường báo danh đã bày ra cái giá của nhân vật số 1, trước mặt mọi người quát Hoàng tử Hiên. Nông trường quốc doanh là quản lý bán quân sự, hai chữ mệnh lệnh, phân lượng rất nặng. Hoàng tử Hiên khuôn mặt trong phút chốc đỏ bừng, trong mắt phun ra lửa giận, gắt gao nhìn thẳng Phạm Hồng Vũ, cắn răng nói. Bí thư Phạm, cậu xử phạt tôi cũng không sao, nhưng Đỗ Song Ngư... Hoàng tử Hiên lời còn chưa nói hết, Phạm Hồng Vũ đã lần thứ ba cắt ngang, nói. Đỗ Song Ngư làm sao vậy? Tôi mới rồi không nói rõ ràng sao? Mời anh cùng với tất cả đồng chí, lập tức trở về nông trường. Đồng chí Đỗ Song Ngư, hai vị trở về với Chủ tịch Hoàng đi. Đỗ Song Ngư và Ngô Chi Tâm liếc nhìn nhau, đều mừng rỡ. Chủ tịch huyện Phạm, chúng tôi thật sự có thể đi sao? Đỗ Song Ngư hãy còn lo lắng, hỏi dò. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Đồng chí Đỗ Song Ngư, anh là công nhân viên chức của nông trường phải không? Đúng vậy, tôi đương nhiên là công nhân viên chức của nông trường. Vậy thì tốt rồi, tôi là bí thư đảng ủy nông trường Triều Dương, mời các anh lập tức thi hành mệnh lệnh, trở về nông trường. Không được ở thị trấn Thập Nguyên nữa. Anh là bí thư nông trường Triều Dương. Đỗ Song Ngư không khỏi không hiểu ra sao cả, y còn không biết ban tổ chức tỉnh ủy vừa mới hạ văn kiện bổ nhiệm mới nhất. Đúng. Phạm Hồng Vũ không muốn nhiều lời, khoát tay, ra hiệu bọn họ đi mau. Đỗ Song Ngư không do dự, kéo cánh tay Ngô Chi Tâm, hướng Phạm Hồng Vũ hơi khom người chào rồi cực nhanh đi tới phía sau Hoàng tử Hiên. Đỗ San San ôm lấy y, nước mắt trào ra, nghẹn ngào thành tiếng. Đi! Hoàng tử Hiên thật sâu nhìn Phạm Hồng Vũ, vung tay lên, xoay người xuống lầu, cũng không chào hỏi Lục Cửu, thật giống như đường đường bí thư huyện ủy Vân Hồ là không khí. Theo sát phía sau hai gã cán bộ mang súng lục bị biến hóa này, khiến cho không hiểu ra sao cả. Cao thấp đánh giá Phạm Hồng Vũ vài lần, rồi đi theo Hoàng tử Hiên xuống lầu. Rất nhanh, hai chiếc xe ầm ầm nhanh chóng rời khu Thập Nguyên, cuốn bụi mà đi. Bí thư Lục, này! Lý Văn Hàn liền tiến đến trước mặt Lục Cửu, giảm thấp thanh âm, thần sắc có chút không cho là đúng. Coi tư thế này của Hoàng tử Hiên, rõ ràng chính là đến cướp người. Nếu không phải e Phạm Hồng Vũ ở trong này, chỉ sợ y sẽ thật sự xông vào đồn công an Thập Nguyên, đem Đỗ Song Ngư cướp đi. Thật đúng là coi trời bằng vung rồi. Lục Cửu liếc ông ta một cái, thản nhiên nói. Như thế nào, trưởng phòng Lý cũng muốn quan tâm việc này. Lý Văn Hàn vội vàng nói. Bí thư Lục, Đỗ Song Ngư là cục công an thành phố điểm danh đấy, nghe nói. Phần sau trung quy không nói ra, nhưng ông ta tin tưởng Lục Cửu nhất định sẽ hiểu được ý tứ của ông. Lục Cửu khóe mắt hơi hơi nhảy dựng, rất bình thản nói. Trưởng phòng Lý, đây là việc nội bộ của nông trường. Lý Văn Hàn bừng tỉnh, liên tục gật đầu, không lên tiếng nữa. Nhìn chiếc xe tải lớn của nông trường đi xa, Lục Cửu khe khẽ thở dài. Phạm Hồng Vũ thật hảo thủ đoạn. Một nhược điểm to như vậy, Hoàng tử Hiên tự đưa tới cửa, Lục Cửu đang chờ xem kịch vui, kết quả Phạm Hồng Vũ nhanh và gọn ép xuống. Một câu mệnh lệnh, Hoàng tử Hiên cho dù bướng bỉnh, không chịu thuần phục, cũng không còn cách nào khác. Hôm nay việc này chỉ cần Hoàng tử Hiên, cùng với nhân viên mang theo vũ khí đi vào đồn công an một bước, tính chất liền khẩn trương rồi. Dùng vũ khí tấn công cơ quan công an. Tội danh này không nhỏ, cùng với sự kiện bao vây trước đây, Hoàng tử Hiên cho dù có 10 cái mũ cánh chuồn cũng không đủ hái. Cái khó chính là Phạm Hồng Vũ quyết định thật nhanh, không chần chừ do dự, lớn tiếng dọa người. Khí thế đó, chẳng những trấn trụ được Hoàng tử Hiên, đồng thời cũng trấn trụ được Lục Cửu, tự giác không nhúng tay vào, khiến Hoàng tử Hiên một câu nguyên lành cũng đều không nói ra miệng, cứ như vậy mang người đến rồi lại đi, giống như chuyến huấn luyện dã ngoại, mặc dù người sáng suốt vừa thấy liền hiểu được. Hoàng tử Hiên là tới cướp người, nhưng thứ nhất là không có xông vào đồn công an, thứ hai không có lớn tiếng quát người, vốn không có nhược điểm rõ ràng trong tay, thật muốn nâng cao quan điểm, cũng khó khăn một phen. Đừng nhìn Hoàng tử Hiên bị Phạm Hồng Vũ của mắng một trận, da mặt tựa hồ như bị lột không còn một mảnh, nhưng mà đây gần như chỉ là biểu hiện bề ngoài. Khi Hoàng tử Hiên tỉnh táo lại, chỉ sợ cũng một thân mồ hôi lạnh. Đến lúc đó y phải cảm tạ Phạm Hồng Vũ không hết. Phạm Hồng Vũ người còn chưa tới nông trường Triều Dương, uy danh trước tiên đã được tạo dựng. Đối với tình huống nông trường Triều Dương, Lục Cửu tuy không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng rõ ràng rất nhiều tin tức. Hoàng tử Hiên đồ gà mờ này, ở nông trường uy vọng rất cao. Y hôm nay dám tự mình dẫn người đến đồn công an thập nguyên cướp người, đám người trẻ tuổi ở nông trường kia vốn không có không phục. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, nếu nông trường Triều Dương là một đất lũy làng, Hoàng tử Hiên chính là đại ca của đất lũy làng đó. Hiện tại, Phạm Hồng Vũ chỉ cần khuất phục Hoàng tử Hiên, hắn chính là đại ca của đại ca. Đến thập nguyên chưa được nửa ngày, đã trực tiếp đem đại ca hai bên điều động tới. Lớn tiếng dọa người, quả nhiên lợi hại. Sau này nên như thế nào cùng Phạm Hồng Vũ ở chung, xem ra sách lược ban đầu quá đơn giản, dường như chẳng đáng tin cậy. Mấy ngày tới còn phải lót gối đầu suy nghĩ thật kỹ mới được. Nói mấy câu giáo huấn Hoàng tử Hiên, thuận tiện để cho Đỗ Song Ngư chạy đi, Phạm Hồng Vũ thay vẻ mỉm cười đi tới, nói. Bí thư Lục, thật ngại quá, khiến các đồng chí chê cười. Lục Cửu cười ha ha, nói. Ai cha, chủ tịch huyện Phạm, cậu vừa mới đến Vân Hồ, đối với tính cách của đồng chí Hoàng tử Hiên còn chưa hiểu hết. Đồng chí này làm việc rất thích kích động. Vừa nói vừa lắc đầu, dường như vô cùng cảm thán. Trong lúc vô hình, đã đem chính mình đặt ở vị trí lãnh đạo cấp trên của Hoàng tử Hiên, cũng không đề cập tới việc Hoàng tử Hiên chuẩn bị cướp người. Chỉ trong mấy câu ngắn ngủi đã đem hai ý tứ biểu đạt rõ ràng, Hoàng tử Hiên ở trong mắt tôi, chính là tay gà mờ. Tôi cho tới bây giờ cũng không xem anh ta như đối tượng cùng ngồi cùng ăn. Còn nữa, đây là chuyện nội bộ của nông trường Triều Dương, tôi không có ý định nhúng tay. Chủ tịch huyện Phạm, tôi là biết giảng quy củ đấy, hy vọng cậu về sau cũng có thể giảng quy củ. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, nông trường Triều Dương là đơn vị bán quân sự hóa. Rất nhiều đồng chí còn bảo lưu tác phong bộ đội, thích đi thẳng về thẳng lòng ngay dạ thẳng. Nếu như vậy, tôi cũng chỉ thuận theo thủy triều này thôi. Ha ha, đương nhiên, thuật lãnh đạo chính là chú ý hướng dẫn theo đà phát triển. Chủ tịch huyện Phạm am hiểu sâu, không hổ danh là từ cơ quan lớn xuống dưới, khâm phục khâm phục. Lục Cửu liền cười ha ha chắp tay, dường như tâm tình đã trở nên vô cùng khoái trá. Phạm Hồng Vũ cười nói, bí thư Lục, ngài đây là đang phê bình tôi đấy, tôi nào dám chứ? Không phải phê bình, tuyệt đối không phải phê bình, là khâm phục, ha ha, chủ tịch huyện Phạm, chúng ta vào trong ngồi, làm ẩm ý nửa ngày, cũng nên thanh tĩnh, hào hào trò chuyện. Lục Cửu luôn miệng nói, dẫn đầu vào phòng họp nhỏ. Các cán bộ thập nguyên liền tranh nhau cấp lãnh đạo một lần nữa pha trà, cười làm lành ngồi ở một bên, nhìn hai vị lãnh đạo huyện. Văn phòng thư ký lại tăng cường mang lên hoa quả vừa mới mua, hạt dưa bày trước mặt các vị lãnh đạo, hội nghị tọa đàm lập tức liền tiến hành. Hội nghị tọa đàm tất nhiên là Lục Cửu chủ trì. Các đại tráng đã bị bắt tạm giam, đám người Cố Vân Phong đã chịu qua dằn dạy, Hoàng Lưu Manh đến đây rồi lại đi, Lục Cửu sẽ không bàn luận chuyện này nữa, xem như nó đã qua. Làm việc phải có chừng có mực. Hội nghị tọa đàm này hơi đặc biệt, không giống như hội nghị tọa đàm bình thường, càng thêm không giống như hội nghị chính thức. Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ nói vài câu việc nhà, thuận tiện giới thiệu một chút tình huống ở huyện. Sau đó liền hỏi Cố Vân Phong một chút. Khu thập nguyên trong khoảng thời gian này một số công việc được hoàn thành như thế nào, thậm chí còn kèm theo một hai tiết mục sắc thái, ngắn. Trong phòng họp thỉnh thoảng phát ra một trận cười vang, không khí trở nên vô cùng nhiệt liệt. Nhìn không sai biệt lắm, Lục Cửu liền khách khí nói với Phạm Hồng Vũ. Chủ tịch huyện Phạm, tối nay an bài như thế nào? Chúng ta cứ về huyện trước, ngày mai sẽ tổ chức cuộc họp. Cái gọi là họp, tất nhiên là mời dự họp hội nghị lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, khiến Phạm Hồng Vũ xuất hiện. Nói như vậy, nếu như đổi lại là bí thư huyện ủy nhân vật số 1, ban tổ chức thành ủy ít nhất phải cử một vị phó trưởng ban đến tuyên bố bổ nhiệm. Đây đã là cấp bậc thấp nhất rồi, giống như một huyện sự cố không ngừng. Như Vân Hồ nói không chừng ngay cả bí thư thành ủy, đều sẽ đích thân chạy tới mở đại hội cán bộ, nêu ra thái độ trịnh trọng của thành ủy. Nhưng Phạm Hồng Vũ không phải là bí thư huyện ủy, chỉ là quyền chủ tịch huyện. Hơn nữa, không có dựa theo quy củ, tới thành ủy báo danh trước mà trực tiếp đến Vân Hồ. Như vậy liền đơn giản một chút, do Lục Cửu chủ trì hội nghị cán bộ phụ trách, coi như là chính thức nhậm chức rồi. Dù sao ở huyện thường xuyên sẽ mời dự họp đại hội cán bộ trung tầng, đến lúc đó mọi người dĩ nhiên là biết tân chủ tịch huyện. Phạm Hồng Vũ hơi khom người, nói. Cảm ơn bí thư Lục đã lo lắng, vốn tôi cũng tính toán ngày mai đến huyện tìm bí thư Lục báo danh. Tuy nhiên tình huống bây giờ nổi lên chút biến hóa, tôi nghĩ nên đến nông trường Triều Dương một chuyến trước. Đồng chí ở nông trường tâm trạng thật không vững vàng cho lắm. Tôi đến đó làm công tác tư tưởng cho bọn họ. Vừa rồi hắn đã nói với Hoàng tử Hiên hắn sẽ đến nông trường, cũng không nên thất tín. Lục Cửu cũng không miễn cưỡng, vốn cũng biết Phạm Hồng Vũ sẽ an bài như thế, chỉ có điều là bí thư huyện ủy, là chủ nhà, vài câu khách khí cũng không thể không nói. Được, hết thảy lấy đại cục ổn định làm trọng, tôi ủng hộ chủ tịch huyện Phạm. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 542, phích lịch hỏa đối đầu phích lịch hỏa. Thị trấn Triều Dương, trong trụ sở làm việc của nông trường Triều Dương, không khí rất khẩn trương. Từ lúc Đỗ San San chạy về báo tin, nói Đỗ Song Ngư bị đồn công an Thập Nguyên bắt đi, không khí lập tức liền trở nên khẩn trương dị thường. Theo sau chính là Hoàng Tử Hiên xuất lĩnh một xe, mang theo hai gã cán bộ phòng bảo vệ tới thị trấn Thập Nguyên cướp người, không khí lúc này trở nên càng thêm khẩn trương. Hoàng Tử Hiên đây là bằng bất cứ giá nào rồi. Trước đó không lâu bị khu Thập Nguyên bên kia đả thương ba công nhân viên chức nông trường, cho tới nay cũng chưa xuất viện. Tuy rằng một số công nhân viên chức nông trường bị bắt đã được thả về, nhưng đã ở trong trại tạm giam chịu không ít khổ đau. Nghe nói phòng công an huyện Vân Hồ cũng đã bắt vài thôn dân đánh nhau gây rối nhốt 2 tuần, nhưng chân chính gã lưu manh đầu lĩnh chém người bị thương của thị trấn Thập Nguyên vẫn còn nhờn như ngoài vòng pháp luật. Hoàng Tử Hiên vốn là nghẹn giận trong bụng. Đỗ San San nói, đầu lĩnh lưu manh chính là Cát Nhị Tráng, là thân thích của đồn trưởng đồn công an Cát, sau đó đem tình huống trong tiệm ăn nhỏ từ đầu chí cuối nói cho y biết. Hoàng Tử Hiên lửa giận ngút trời, không quan tâm liền dẫn người xuất phát. Ai khuyên cũng không được. Duy nhất có thể ngăn được chính là lão bí thư, nhưng hiện tại ông đang ở bệnh viện huyện, không có ở nhà. Hiện tại, Đỗ Song Ngư không tổn hao gì trở về, lại nghe nói bí thư đảng ủy nông trường, vừa mới nhậm chức đem chủ tịch Hoàng giáo huấn một chút, hơn nữa lập tức sẽ đến nông trường, mọi người làm sao có thể không khẩn trương. Nghe Đỗ San San nói, vị bí thư mới này so với chủ tịch Hoàng còn mạnh hơn. Ở quán ăn nhỏ thiếu chút nữa đã đem Cát Nhị Tráng ngay tại chỗ đánh chết. Đỗ San San tuy rằng năng lực thuyết minh không giỏi, ăn nói lắp bắp, không diễn đạt được ý tưởng, không đủ để hình dung cảnh tượng kịch liệt lúc ấy. Nhưng bí thư mới đem Cát Nhị Tráng đánh ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, hôn mê, cũng là sự thật không tranh cãi. Nghe được, mọi người một đám trợn mắt há hốc mồm. Cũng phải là một nhân vật mạnh mẽ mới có thể chấn được Hoàng Tử Hiên. Hoàng Tử Hiên vừa về tới trụ sở làm việc, an vị phòng làm việc của mình, mặt đen lại, hút một điếu thuốc, cửa văn phòng mở rộng ra, nhưng cũng không ai dám đi vào. Nông trường mỗi người đều biết rằng, Hoàng Điên khi tức giận, tốt nhất đừng chọc y. Hoàng Tử Hiên ở nông trường Triều Dương uy phong hiển hách như thế nào, không ai dám không tuân theo mệnh lệnh của y. Nhưng ở khu Thập Nguyên bị một bí thư mới tới trẻ hơn, y ngay trước mặt mọi người của mắng một trận, chẳng khác nào đang giáo huấn một đứa cháu, quả thực vô cùng nhục nhã. Lấy tính cách của Hoàng Tử Hiên, làm sao mà chịu được? Đợi bí thư mới tới rồi, còn không biết hai người sẽ đánh nhau như thế nào. Toàn bộ tòa lầu yên tĩnh. Mỗi người đều thật cẩn thận, ngay cả bước đi cũng không dám lớn tiếng, chứ đừng nói chi là ba hoa khoác lác. Buổi tối, một chiếc xe Santana không mới không cũ lái đến trước trụ sở làm việc của nông trường Triều Dương. Cửa xe mở ra, một chàng thanh niên mặc áo phông, đầu đội mũ lưỡi chai, bộ dạng cao lớn bước xuống, đi theo còn có hai vị cán bộ trung niên. Tất nhiên là Phạm Hồng Vũ tới. Lục Cửu rất khách khí, lưu Phạm Hồng Vũ ở thị trấn Thập Nguyên ăn xong cơm tối rồi đến nông trường. Phạm Hồng Vũ cười khéo léo từ chối. Lục Cửu muốn bảo tài xế của mình dùng chiếc Toyota đưa Phạm Hồng Vũ đến nông trường, Phạm Hồng Vũ tất nhiên là xin miễn. Điều này là đi quá giới hạn, xe số 1 nên là bí thư ngồi. Cuối cùng vẫn là dựa vào ý tứ của Phạm Hồng Vũ, khiến khu Thập Nguyên phái xe, đưa chủ tịch huyện Phạm đến nông trường Triều Dương. Dựa theo bí thư Lục chỉ thị, Cố Vân Phong và chủ tịch quận tự mình cùng đi. Phạm Hồng Vũ rất khách khí cùng hai người Cố Vân Phong bắt tay nói đừng. Nhìn theo chủ tịch huyện Phạm đi vào trụ sở làm việc của nông trường, Cố Vân Phong và chủ tịch quận mới lên xe Santana, trở về thị trấn Thập Nguyên. Trụ sở làm việc của nông trường được xây dựng theo kiểu năm 1970. Kiểu nhà ngang cũ, kết cấu ngói, trên tường màu vôi đều biến thành màu nâu xanh, không ít chỗ vôi bị bóc ra, lộ ra mảng xi măng, cũ nát không chịu nổi. Trụ sở làm việc tổng cộng có 4 tầng, bên trong âm u ẩm ướt, không khí đầy áp lực. Phạm Hồng Vũ chậm rãi đi vào một gian phòng làm việc khép cửa. Đẩy cửa ra, bên trong đang ngồi hai nhân viên công tác cả kinh đứng lên, khẩn trương nhìn Phạm Hồng Vũ. Khi chiếc Santana chạy đến cửa trụ sở làm việc, gần như tất cả nhân viên công tác đều sau cửa sổ nhìn trộm. Phạm Hồng Vũ khí định thần nhàn bước xuống xe. Chiếu theo Đỗ San San miêu tả, chàng thanh niên tuổi trẻ cao lớn này, chính là nhân vật số 1 nông trường Triều Dương mới nhậm chức, bí thư Phạm, cũng là chủ tịch huyện Vân Hồ. Văn kiện bổ nhiệm của ban tổ chức tỉnh ủy vài ngày trước đã đến trụ sở. Có người hiểu chuyện từng hỏi thăm qua, nói bí thư mới tới còn rất trẻ tuổi, nhưng rốt cuộc trẻ như thế nào cũng chưa kết luận được. Dù sao đầu thập niên 90, tin tức truyền bá không mau lẹ bằng đời sau. Cũng không phải là người nào cũng đều có thể tra được sự yếu lý lịch của cán bộ cấp cục, chứ đừng nói chi là cán bộ ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nông trường Triều Dương cũng không phải nằm trong danh sách quan trường chính thống, tin tức càng thêm lạc hậu. Cho tới hôm nay tận mắt nhìn thấy Phạm Hồng Vũ, mới biết được phi thường trẻ tuổi, rốt cuộc là khái niệm gì. Nông trường Triều Dương là đơn vị cấp huyện đoàn, cái gọi là tuổi trẻ, chiếu theo lối suy nghĩ bình thường, ít nhất cũng phải từ 30 tuổi trở lên. Dưới 30 tuổi, gần như là không thể tưởng tượng được. Hoàng Tử Hiên là chủ tịch nông trường trẻ tuổi nhất trong lịch sử, năm nay cũng đã 34 tuổi. Đây là bởi vì nông trường là đơn vị không đáng giá, nếu đặt tại đơn vị hành chính cấp huyện cục, làm sao có thể đạt được điều này. Bí thư đảng ủy nông trường Triều Dương cho dù tuổi trẻ, nhưng cũng không phải là một sinh viên. Xin chào, tôi là Phạm Hồng Vũ, bí thư đảng ủy mới tới. Xin hỏi văn phòng đồng chí Hoàng Tử Hiên ở nơi nào? Phạm Hồng Vũ mỉm cười hỏi. À, văn phòng của chủ tịch Hoàng ở lầu 3, lên lầu 3 quẹo trái. Một gã nhân viên công tác chừng 30 tuổi liền lắp bắp mà đáp. Cảm ơn. Phạm Hồng Vũ nho nhã lễ độ gật đầu, rồi xoay người rời đi. Bí thư Phạm, hay là tôi dẫn anh đi đi. Khi Phạm Hồng Vũ bước lên bậc thang, vị nhân viên công tác kia rốt cục phục hồi lại tinh thần, ý thức được chính mình quá thất lễ, liên tục đuổi tới, vội vội vàng vàng kêu lên, thanh âm bởi vì khẩn trương mà trở nên hơi khô chát khàn khàn. Vâng, vậy làm phiền anh. Bí thư Phạm vẫn rất lịch sự, có phần giống như quân tử nho nhã, chút cũng không thấy khí thế hung bạo. Không, không phiền, tôi xin dẫn đường cho bí thư. Nhân viên công tác khẩn trương lau mồ hôi trán, vội vã đi đằng trước Phạm Hồng Vũ. Bí thư Phạm không khỏi hơi buồn cười, nông trường quy củ, quả nhiên khác với cơ quan. Nhân viên công tác lại có thể đi trước bí thư. Phòng trừng hẳn là rất khẩn trương. Nhân viên công tác bước chân rất gấp, nhưng Phạm Hồng Vũ lại thủy chung không nhanh không chậm, vẫn ung dung. Nhân viên công tác chạy hai bước, cảm thấy không ổn, lại không ngừng dừng lại chờ. Cũng may ba tầng lầu không cao, rất nhanh liền đi tới cửa phòng làm việc của Hoàng Tử Hiên, thở hổn hển nói. Chủ tịch Hoàng, bí thư mới. À không, bí thư Phạm tới rồi ạ. Đứng ở cửa, không dám đi vào. Hoàng Tử Hiên ừ một tiếng rồi đứng lên, nghiêm mặt, trong mắt ngọn lửa tán loạn. Cái dạng này lập tức khiến người nhân viên công tác sợ tới mức lui về sau một bước, sắc mặt đại biến. Phạm Hồng Vũ chậm rãi đi đến trước cửa phòng làm việc của Hoàng Tử Hiên, mỉm cười nói. Chủ tịch Hoàng, bí thư Phạm, đến rồi à? Mời vào. Hoàng Tử Hiên cứng rắn nói, trên mặt không có chút ý cười. Bí thư mới đến nhận chức, được lễ ngộ như thế, chỉ sợ là chưa từng có. Biết rõ nhân vật số 1 tiến đến nhậm chức, nói như thế nào cũng nên tổ chức cái nghi thức hoan nghênh, khách khí một chút. Ai sẽ giống như Hoàng Tử Hiên chứ? Phạm Hồng Vũ cũng không thèm để ý, chậm rãi bước vào cửa, nhiều hứng thú đánh giá một chút văn phòng Hoàng Tử Hiên, cảm giác từ thập niên 90 lập tức trở về năm 1970. Kiểu bàn làm việc cũ, kiểu ghế cũ, sơn loang lổ, rách tung tóe, còn dùng viết đỏ đánh số. Chỉ sợ toàn bộ tỉnh Thanh Sơn, cũng tìm không được cái thứ hai trong văn phòng cán bộ cấp cục trưởng. Bí thư Phạm thật là uy phong. Hoàng Tử Hiên thình lình toát ra một câu như vậy, ý châm chọc tương đương rõ ràng. Vốn đang muốn vào cửa rót chén trà cho bí thư mới, nhân viên công tác lập tức ngẩn người, tiến thoái không được. Đây là chủ tịch Hoàng hoan nghênh bí thư Phạm, đây vốn chính là tác phong của tôi, trước sau như một, chưa nói tới uy phong hay không uy phong. Anh cũng không giống như vậy sao? Từ nay về sau, hai ta chính là hợp tác, tôi hy vọng anh có thể nhanh chóng thích ứng thói quen công tác của tôi. Phạm Hồng Vũ hai tay chắp sau lưng. Nói không vội vàng không hấp tấp, cũng không lên giọng, không có gì đặc biệt, nhưng loại giọng điệu chắc chắn này lại làm cho người ta cảm thấy, hắn nói mỗi một câu, mỗi một lời đều là mệnh lệnh. Rất xin lỗi, loại tác phong này tôi khả năng rất khó quen. Tôi không giống với cậu, tôi chưa bao giờ tùy tiện giáo huấn người. Hoàng Tử Hiên lạnh như băng nói, mẹ của ta ơi, cái này là cái gì? Nhân viên công tác trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, lòng tràn đầy muốn lập tức rời khỏi nơi thị phi này. Trốn xa chừng nào tốt chừng đó, nhưng dưới chân cũng không dám di động mảy may, tựa như bị nhựa cao su dính chặt. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Nói như vậy, quả thật có điểm không giống với. Tôi chưa bao giờ giống như anh kích động như vậy. Vậy sao? Bí thư Phạm, chỉ sợ sự thật không hợp nhau. Huyện Vũ Dương nhất thất đại án nếu tôi nhớ không lầm. Xông vào phòng công an bắt cóc con tin chính là bí thư Phạm. Nhân viên công tác gần như phải ngất đi thôi. Chủ tịch Hoàng đây là vạch trần gốc gác bí thư Phạm. Phạm Hồng Vũ vẫn không tức giận, chậm rãi nói. Chủ tịch Hoàng, không cần lẫn lộn khái niệm. Tôi xông vào phòng công an, là ngăn cản tội phạm. Đây là đã có quyền uy kết luận. Anh hôm nay đến thị trấn Thập Nguyên, chính là rõ ràng tụ chúng gây rối. Anh thân là cán bộ đảng viên cấp cục trưởng đã lâu, đáng lý phải làm gương chứ. Chiếu theo cách giải quyết của anh hôm nay, tôi nếu không ở nơi đó, anh nên bị mất chức rồi. Hừ, bí thư Phạm, cậu cũng không nên dùng mất chức để làm tôi sợ, tôi không cần quan tâm. Mất chức thì mất chức, có cái gì mà không được. Hoàng tử Hiên cứng rắn quát, vẻ mặt đỏ bừng. Phạm Hồng Vũ cười lạnh một tiếng, nói. Anh mất chức, đáng đời anh. Nhưng anh có quyền gì mà liên lụy những đồng chí khác? Hôm nay việc này nếu động tĩnh quá lớn, anh có vì bọn họ nghĩ tới sao? Anh không muốn làm chủ tịch nông trường, anh có thể đánh báo cáo thỉnh cầu từ chức, đây là quyền và tự do của anh. Nhưng, làm lãnh đạo, anh không nên mang theo những đồng chí ở dưới cùng anh đi phạm sai lầm. Hoàng tử Hiên, làm lãnh đạo không phải giống như anh làm. Anh ở vị trí này, nên có trách nhiệm đối với tất cả cán bộ công nhân viên chức, mà không phải làm anh hùng hảo hán, khoe khoang cái nhất thời, khiến mọi người cùng anh chịu xui xẻo. Tôi phê bình anh, chẳng lẽ là phê bình sai lầm? Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 543, quân lệnh trạng. Hoàng tử Hiên liền ngây người, miệng mở to, nói không ra lời. Đừng nhìn Hoàng tử Hiên táo bạo kích động, nhưng cũng không phải là người không nói đạo lý. Phạm Hồng Vũ giảng đạo nghĩa, chính là đâm trúng điểm yếu của y. Sửng sốt một hồi, Hoàng tử Hiên nói. Bí thư Phạm, cậu từ cơ quan lớn đi ra, cậu không hiểu tình huống cơ sở chúng tôi. Tôi xuất thân quân nhân, không chịu nổi sự ức hiếp. Nông trường chúng tôi mấy năm nay bị người khi dễ. Con thỏ khi nóng cũng phải cắn người, chứ đừng nói 30 người đang sống ở đây. Chúng tôi trên danh nghĩa là đơn vị quốc doanh, nhưng cuộc sống còn không bằng một người nông dân, lại còn mỗi ngày bị người ức hiếp. Cậu cứ ở nông trường này một năm đi, cậu so với tôi còn nghẹn khuất hơn. Tôi chết không sợ, vất vả không sợ, nhưng không chịu nổi sự ức hiếp. Ai dám bắt nạt tôi liều mạng với người đó. Bản tính lưu manh lộ rõ. Nhìn gã cán bộ cấp cục trưởng gân xanh gân đỏ nổi lên. Phạm Hồng Vũ vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng cũng không để ý, ngồi xuống ghế salon bên cạnh, lấy ra một điếu Thanh Sơn Vương, ném cho Hoàng tử Hiên, nói. Được rồi, đừng giống như đang trọi gà chứ. Tốt xấu gì cũng là một cán bộ lãnh đạo, ngồi xuống nói chuyện đi. Với cái đồ gà mờ như Hoàng tử Hiên, bí thư Phạm không cần phải nhã nhặn. Nhân viên công tác vẫn đứng ở cửa có chút choáng váng đầu. Không ngờ lãnh đạo cấp trên lại phái đến nông trường Triều Dương một vị bí thư lưu manh. Một Hoàng tử Hiên đã quá đủ rồi, nay lại xuất hiện một vị càng lưu manh hơn. Mọi người thời gian sau này sẽ như thế nào? Hoàng tử Hiên tiếp nhận thuốc lá, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, nói. Bí thư Phạm, thuốc xịn đấy. 20 đồng một bao, tôi Hoàng tử Hiên hút không nổi đâu. Tiền lương thưởng mỗi tháng của tôi còn không mua nổi hai gói Thanh Sơn Vương. Phúc lợi của cán bộ tỉnh thật sự không tầm thường. Phạm Hồng Vũ cười nhạt một tiếng, đốt điếu thuốc, hút hai phần rồi nói. Chủ tịch Hoàng, tôi biết anh rất thanh liêm. Nhưng làm cán bộ lãnh đạo, thanh liêm là yêu cầu cơ bản nhất. Anh làm lãnh đạo, hút không được thuốc xịn, uống không được rượu xịn thì tôi bỏ qua. Nhưng 30.000 công nhân viên chức nông trường Triều Dương, mấy năm nay tiền lương thưởng phát không đủ, vậy chính là trách nhiệm của anh. Đi theo anh thật sự chẳng có ngày lành. Nói trắng ra, anh chẳng có tư cách làm chủ tịch nông trường. Hoàng tử Hiên lập tức mở to hai mắt nhìn chằm chằm Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cười nói. Chủ tịch Hoàng, không cần phải nhìn tôi như vậy, tôi biết anh không phục. Nhưng anh làm chủ tịch đã 2 năm, trước đó 2 năm là phó chủ tịch. Bí thư Cảnh sức khỏe không tốt, công tác của nông trường vẫn là do anh toàn bộ chủ trì. Nhưng trong vòng 4-5 năm đó, nông trường đã có gì thay đổi? Kinh tế phát triển như thế nào? Ngay cả tiền lương thưởng còn phát không xong, chẳng lẽ không phải là trách nhiệm của anh? 4 năm cũng đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Nhưng anh đã làm được chuyện gì? Cửa phòng làm việc của Hoàng tử Hiên mở ra. Việc bí thư Phạm và chủ tịch Hoàng cãi nhau gần như kinh động đến tất cả những cán bộ khác. Rốt cuộc có mấy người cả gan vây quanh dự thính. Thấy Phạm Hồng Vũ từng bước ép sát, Hoàng tử Hiên khuôn mặt đỏ bừng, cả đám trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bí thư mới không ngờ tính cách lại như vậy. Điều này hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Vốn tưởng rằng thư ký chủ tịch tỉnh cũng giống như lãnh đạo tỉnh, công phu dưỡng khí rất cao, vui buồn không hiện. Ai biết được nói chuyện lại trắng ra như thế. Hoàng tử Hiên gắt gao nhìn thẳng Phạm Hồng Vũ, nói. Bí thư Phạm nói đúng, tôi là không hợp cách. 4 năm qua tôi chẳng làm gì được cho nông trường. Chiếu theo ý tứ của bí thư Phạm, cho cậu 4 năm thời gian, cậu có thể khiến cho nông trường biến hóa nghiêng trời lệch đất, khiến mọi người có thể ăn sung mặc sướng. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Chưa đến 4 năm, nhiều nhất 3 năm thôi. Chỉ trong 3 năm, kinh tế nông trường không đi lên, vậy thì chứng minh tôi chẳng làm được chức bí thư ra hồn. Tất cả mọi người ngây ra. Đây là sự tự tin như thế nào? Có thể nói là tự cao tự đại. Hoàng tử Hiên lại nói một câu. Quân trung vô hí ngôn. Phạm Hồng Vũ mỉm cười. Chủ tịch Hoàng muốn cấp cho tôi một quân lệnh trạng. Như thế nào, không dám sao? Hoàng tử Hiên cười lạnh hỏi. Mọi người ánh mắt nhấp nháy, nhìn Phạm Hồng Vũ xem hắn trả lời như thế nào. nói thật, mấy năm nay, cán bộ nông trường là thật sự nghèo. Nếu không phải Hoàng tử Hiên Thanh Liêm muốn giữ, cùng mọi người đồng cam cộng khổ, chỉ sợ cán bộ nông trường oán khí không chỉ như thế, mà đã sớm bao vây tòa nhà thành ủy rồi. Hiện tại bí thư mới tới, liền là đại ngôn. Mọi người tất nhiên là không tin, nhưng sâu trong nội tâm vẫn hy vọng bí thư mới thật sự có bản lĩnh. Nếu có thể đem kinh tế nông trường phát triển, khiến tất cả mọi người no đủ, thật là tốt biết bao. Phạm Hồng Vũ không cười, thần sắc nghiêm túc, nói. Chủ tịch Hoàng, tôi có thể lập quân lệnh trạng, ngay trước mặt tất cả các cán bộ, tôi xin lập một quân lệnh trạng. Trong vòng 3 năm, kinh tế nông trường không thể đi lên, tiền lương thưởng của các đồng chí không thể phát đồng đều, tôi xin chủ động từ chức. Nhưng tôi cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Những đồng chí bên trong bộ máy, bao gồm cả anh ở đây, đều phải lập một quân lệnh trạng. Từ bây giờ, mọi người phải đoàn kết nhất trí, đem tinh lực dồn vào công việc, không được giở trò. Ai gây trở ngại cho công tác triển khai, gây trở ngại cho việc xây dựng kinh tế, tôi sẽ không khách khí với người đó. Thế nào, điều kiện này có đáp ứng được không? Phạm Hồng Vũ dựa lưng vào ghế salon, ánh mắt sáng ngời nhìn Hoàng Tử Hiên. Ha ha ha! Hoàng Tử Hiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Bí thư Phạm, cậu quá coi thường Hoàng Tử Hiên tôi rồi. Cậu xem tôi là người như thế nào? Tiểu nhân hèn hạ sao? Cậu sai lầm rồi. Tôi ngay trước mặt mọi người đem lời nói để ở chỗ này. Chỉ cần cậu thật có thể đem kinh tế nông trường đi lên, khiến tất cả mọi người vượt qua khó khăn, không cần nói đến Hoàng Tử Hiên tôi lập quân trạng, làm trâu ngựa cho cậu cũng không thành vấn đề. Những đồng chí khác bên trong bộ máy tôi cũng dám cam đoan, ai dám giở trò, không cần cậu ra tay, tôi là người thứ nhất không tha cho hắn. Phạm Hồng Vũ đứng dậy, cao giọng nói. Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Hoàng Tử Hiên lập tức đối mặt với Phạm Hồng Vũ. Hai gã thanh niên bốn mắt nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ kiên nghị. Đúng lúc này, trên hàng lang vang lên tiếng chào hỏi. Xin chào Bí Thư Cảnh. Bí Thư Cảnh, tại sao ngài lại trở về? Một thanh âm già nua lập tức lên tiếng. Nghe nói Bí Thư Phạm đã đến nên tôi trở về hoan nghênh. Nghe vào, giọng nói rất hòa khí. Phạm Hồng Vũ vội đi nhanh ra, Hoàng Tử Hiên hơi sửng sờ, cũng đi theo ra. Chỉ thấy một vị hơn 60 tuổi, tóc hoa râm, chậm rãi đi tới, vẻ mặt tươi cười gật đầu chào các đồng chí bên cạnh. Không thể nghi ngờ, đây chính là lão bí thư của nông trường Triều Dương. Bí thư Cảnh, xin chào, tôi là Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ đi nhanh tới, hai tay vươn ra. Xin chào, Bí thư Phạm. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cảnh Phi cầm hai tay Phạm Hồng Vũ thật chặt, liên tục lay động, cười ha hả nói. Phạm Hồng Vũ cảm giác, Cảnh Phi tuy rằng dùng sức bắt tay hắn, nhưng rõ ràng là rất mệt mỏi. Lão bí thư vốn đang bệnh, đang nằm viện tại bệnh viện huyện Vân Hồ, phòng chừng có người gọi điện thoại cho ông. Nói chuyện phát sinh ngày hôm nay, lão bí thư nằm ở bệnh viện không yên, nên vội vàng về nhà. Cũng không phải nói ông coi trọng Phạm Hồng Vũ. Trước kia không quen biết, Cảnh Phi đối với tên Phạm Hồng Vũ chỉ nghe qua, nghe nói là bướng bỉnh không chịu thuần phục. Cảnh Phi thật sự lo lắng cho Hoàng Tử Hiên. Tính tình người kia thối lắm. Nếu Phạm Hồng Vũ là một cán bộ trung niên lão luyện, thì cũng thôi, chắc chắn sẽ không đối nghịch với Hoàng Tử Hiên. Mặc kệ trong lòng tức giận đến cỡ nào, nhưng ngoài mặt sẽ vẫn nể mặt. Nhưng Phạm Hồng Vũ so với Hoàng Tử Hiên tuổi trẻ khí thịnh hơn. Hai tính tình thối đụng nhau, phát ra tia lửa điện là có đấy. Bí thư mới đến nhận chức ngày đầu tiên, Hoàng Tử Hiên đã cùng người ta đấu võ mồm, nhưng đều là Hoàng Tử Hiên đối lý. Lại càng không cần phải nói Phạm Hồng Vũ có lý lịch to như vậy. Đến lúc đó trước mặt đại lãnh đạo tỉnh cấp cho Hoàng Tử Hiên một chút thuốc mắt, cái mũ cánh chuồn trên đầu liền rơi xuống. Cảnh Phi lúc này mới không để ý đến bệnh chưa khỏi, vội vàng chạy về nông trường. Không ngờ lại muộn một bước, nhìn mọi người đang ở trên hành lang, chỉ sợ hai người đã đánh nhau một trận rồi. Bí thư Cảnh quá khen. Phạm Hồng Vũ khiêm tốn nói, trên mặt lại mang theo nụ cười thản nhiên. Làm rất tốt đấy. Bí thư Phạm là người khai sáng hình thức phong lâm, tôi tuy rằng chưa có đến phong lâm, nhưng cũng nghe người ta nói qua. Chỉ trong 2-3 năm, thị trấn phong lâm thu nhập tài chính tăng gấp trăm lần, nhiều nhà xưởng mọc lên với mấy ngàn công nhân. Đây thật sự là rất giỏi. Lãnh đạo cấp trên mời Bí thư Phạm đến nông trường Triều Dương chủ trì công tác, thật sự là tinh mắt. Tất cả cán bộ nông trường chúng tôi đều mong mỏi Bí thư Phạm sớm ngày đến nhận chức, dẫn dắt mọi người làm giàu. Bí thư Phạm, hoan nghênh cậu. Tôi xin đại diện cho nông trường Triều Dương, 30.000 công nhân viên chức và người nhà, hướng Bí thư Phạm nhiệt liệt hoan nghênh. Cảnh Phi không hổ danh là cán bộ lão luyện nhiều năm, vẻ mặt mỉm cười, làm cho người ta cảm thấy lời nói của ông là xuất phát từ thành tâm thành ý, cũng không phải là thuận miệng khách khí. Bí thư Cảnh quá khách sáo rồi. Ở trước mặt ngài, tôi vẫn chỉ là vãn bối, còn hy vọng trong công việc sau này, Bí thư Phạm chỉ dạy tôi nhiều hơn. Tôi có chỗ nào làm không đúng, xin Bí thư Cảnh không chút khách khí phê bình tôi. Tôi nhất định sẽ khiêm tốn nhận. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, dựa theo lối mòn quan trường mà đáp lại vài câu. Ha ha, bí thư Phạm quá khiêm nhường, sau này chỉ cần có thể dùng đến tôi tuyệt đối không hai lời. Tiểu Trương, cậu thông báo cho căn tin, tối nay làm hai bàn, vì bí thư Phạm đón gió tẩy trần. Lão bí thư dù sao cũng kinh nghiệm chu đáo, lập tức an bài cụ thể. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 544, Hoàng Lưu Manh. Nông trường Triều Dương, cơ bản vẫn giữ nguyên phong cách xây dựng và bố cục từ những năm 60, 70. Mặt sau nhà làm việc, là căng tin của cơ quan. Một đường xi măng nhỏ dọc theo trụ sở đến căng tin, hai bên đường là bồn hoa, tuy nhiên cỏ trên bồn hoa cũng đã tùm. Cho dù là có nhân công trồng hoa nhưng nhiều năm không có người xử lý, cho nên mới thành ra như vậy. Nhà trệt thấp bé, mặt nền xi măng biến thành màu đen. Phòng cũng không nhỏ, bên trong xếp 17-18 chiếc bàn gỗ hình vuông, ghế mộc dài, tất cả đều sơn loang lổ, lộ ra thân gỗ bên trong. Cán bộ nhân viên ăn cơm ở căng tin không nhiều lắm, chủ yếu là những công nhân còn trẻ, chưa lập gia đình. Một đám cán bộ vây quanh, Phạm Hồng Vũ, Hoàng Tử Hiên đi dựa vào bên trong hai chiếc bàn lớn, trên bàn đã sắp sẵn bát đũa và nước trà, còn có một bình rượu trắng, cũng không có gì là đặc biệt cả. Trên trần nhà quạt trần quay vù vù, nhưng thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu kéo kẹt, khiến cho người ta không khỏi lo lắng rằng quạt trần sẽ rớt xuống. Tất cả những điều này, đối với Phạm Hồng Vũ mà nói, rất là thân thiết. Hồi nhỏ hắn đã sống qua ở nhà máy cơ khí nông nghiệp Vũ Dương, căng tin của nhà máy cũng y chang như vậy. Nào, bí thư Phạm, mời ngồi, mời ngồi. Cảnh Phi nghiễm nhiên mới là gia chủ, khách khí mời Phạm Hồng Vũ ngồi xuống. Coi bộ dáng của Hoàng Tử Hiên, còn đang kìm nén bực bội. Cảnh Phi thật không khách khí, đã cướp mất quyền của anh ta, kẻo anh ta lại nói ra những lời không hay, nảy sinh xung đột với Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cũng không khách khí, ngồi ngay xuống vị trí chủ tọa. Nông trường Triều Dương tuy cũ nát, nhưng là đơn vị quốc doanh cấp huyện, cũng là một quan trường thu nhỏ, cho nên cũng phải giữ những quy củ nhất định. Hơn nữa vừa rồi ở văn phòng, Phạm Hồng Vũ đã bộc lộ không sót sự mạnh mẽ cứng rắn của mình, lúc này nói quá khách khí thì e là không được. Quan mới nhận chức phải lập uy, đây là điều không thể nghi ngờ. Nhưng phương thức lập uy thì cũng phải chú ý, nhất định phải nhập gia tùy tục. So sánh mà nói, cán bộ của nông trường còn thuần phác hơn cán bộ của các huyện thị nhiều, họ không nhiều thủ đoạn. Cảnh Phi và Hoàng Tử Hiên ngồi bên cạnh hắn, những cán bộ khác thì theo chức vụ cao thấp mà ngồi vây xung quanh. Cấu thành bộ máy nông trường Triều Dương, còn lưu giữ lại đặc điểm của việc tập trung quyền cho đảng. Tạm thời chưa tính Phạm Hồng Vũ, bao gồm cả Cảnh Phi bên trong. Bộ máy đảng ủy có tất cả 7 người, một bí thư đảng ủy, hai phó bí thư, giám đốc Hoàng Tử Hiên kiêm nhiệm phó bí thư, còn có một vị phó bí thư nữa kiêm nhiệm tổ chức nhân sự, trưởng ban chỉ huy quân sự nông trường, chủ nhiệm ban chính trị, trưởng ban tuyên giáo và trưởng ban tổ chức, đều là thành viên của đảng ủy. Ngoài ra còn có 4 vị phó giám đốc nông trường, nhưng chỉ có một mình Hoàng Tử Hiên nằm trong bộ máy đảng ủy. Chủ nhiệm hội phụ nữ, đại đội trưởng chính trị viên, và các trưởng phòng khác, mười mấy người, ngồi hai bàn. Bộ máy lãnh đạo nông trường, tương đối mà nói, tuổi bình quân không quá lớn, ngoài Hoàng Tử Hiên 34 tuổi ra, còn mấy vị dưới 40 nữa, còn lại đa số đều khoảng từ 40 đến 50, quá 50 tuổi chỉ có một mình Cảnh Phi. Thực tế Cảnh Phi đã chính thức nghỉ hưu, cho nên trong bộ máy lãnh đạo nông trường hiện tại, không có tên ông ta. Đối với kết cấu bộ máy lãnh đạo, Phạm Hồng Vũ tương đối hài lòng. Tuổi trẻ, đồng nghĩa với việc năng lực tiếp thu cái mới sẽ tốt hơn, tư tưởng đỡ bảo thủ hơn. Hơn nữa tinh lực dồi dào, rất nhiều công việc có thể triển khai thuận lợi. Mấu chốt là ở người lãnh đạo cao nhất. Cảnh Phi mang theo vẻ mặt ngượng ngùng nói, bí thư Phạm, nông trường không thể so sánh được với ở thành phố, ở thị trấn cũng không có quán ăn nào tử tế cả, nên phải chấp nhận ở căng tin này, mong bí thư Phạm thông cảm. Phạm Hồng Vũ đêm qua nghỉ ở thị trấn Triều Dương, cho nên tình hình ở đây, hắn cũng đã có những hiểu biết nan đầu. Đơn thuần theo quy mô, thị trấn Triều Dương không thể so sánh được với thị trấn Thập Nguyên. Nhân khẩu tuy có nhiều hơn Thập Nguyên một chút, nhưng chủ yếu đều là cán bộ và người nhà cán bộ của nông trường. Ngành dịch vụ giải trí cũng không phát đạt, chỉ có một rạp chiếu phim cũ kỹ và mấy quán ăn nhỏ rải rác, so sánh mà nói có lẽ căng tin của cơ quan vẫn xa hoa hơn cả. Ha ha, lão bí thư đừng nói như vậy, làm tôi ngại. Hiện tại tôi cũng đã là thành viên của nông trường chính là nhà của tôi. Phạm Hồng Vũ cười nói, vô tình gọi Cảnh Phi là lão bí thư. Hiện tại người chính thức quản mọi việc là tân bí thư tôi. Đúng đúng, bí thư Phạm nói rất chính xác, ha ha, tôi thật sự hy vọng bí thư Phạm sẽ đặt nhiều tâm tư ở nông trường chúng ta. Tuy nhiên, công tác ở huyện cũng rất quan trọng. Dù sao huyện Vân Hồ vẫn lớn hơn nông trường, tình hình cũng phức tạp hơn. Cảnh Phi cảm thán nói, bất động thanh sắc thêm một câu. Phạm Hồng Vũ cười nói, Lão Bí Thư, không thể nói như vậy được, công tác có nặng có nhẹ, nhưng không thể phân biệt được. Huyện Vân Hồ có 800.000 dân, chúng ta phải quan tâm, nông trường Triều Dương có 30.000 cán bộ công nhân, cũng phải quan tâm như vậy. Nghiêng sang bên nào cũng không được. Tôi đương nhiên hy vọng sẽ vực được kinh tế của cả huyện và nông trường. Hoàng Tử Hiên rốt cuộc không thể kìm nổi, ngắt lời nói, Bí Thư Phạm, nói vực kinh tế đi lên thì dễ lắm, nhưng thực tế làm thì lại không dễ như vậy. Nếu kinh tế phát đạt rồi, mọi người ăn no mặc ấm, ai còn muốn đi đánh nhau cãi nhau nữa chứ? Phạm Hồng Vũ liếc mắt nhìn anh ta, nói, cho nên mới nói, phải dồn hết tinh lực vào công tác chủ yếu. Tận lực tránh xung đột với khu thập nguyên. Đương nhiên cái này không chỉ mỗi nguyên nhân ở nông trường chúng ta, ở bên huyện cũng phải quan tâm công tác giáo dục tư tưởng cho quần chúng. Tất cả mọi người lấy phát triển kinh tế làm việc chính, đồng lòng đồng sức là được rồi. Hắn kiêm chức, lời này nói rất thích hợp, cán bộ nông trường cũng không thể nói hắn thiên vị được. Được, vậy chúng ta cùng đợi Bí Thư Phạm dẫn dắt mọi người làm giàu. Tôi vẫn câu nói đó, chỉ cần anh có thể vực được kinh tế đi lên, tiền lương của cán bộ được trả đầu đủ. Tôi cam đoan sẽ hỗ trợ hết mình cho công tác của anh, công tác bên đội 3, tôi có thể đi làm. Hoàng Tử Hiên cứng rắn nói, vẫn có ý khiêu khích. Những cán bộ khác đều có chút ngượng ngùng, không biết nên tỏ thái độ thế nào. Thật sự mọi người đều có chút sợ Hoàng lưu manh. Cảnh Phi lập tức nghiêm mặt lại, không hài lòng nói, Tử Hiên, cậu nói không đúng rồi. Công tác của nông trường nhất định phải mọi người cùng nhau làm mới được. Không có ai là vạn năng cả, Bí Thư Phạm quản toàn bộ, anh ấy chỉ có thể nắm công việc trọng điểm, rồi bảo chúng ta phải làm như thế nào. Còn công việc cụ thể thì vẫn phải cần mọi người đồng tâm hiệp lực đi làm. Từ bây giờ trở đi, anh ấy cũng là một thành viên của nông trường chúng ta, là người dẫn đường cho chúng ta. Công việc hoàn thành, tất cả mọi người đều có lợi cơ mà. Cho nên không ai được đứng xem cả. Người lớn gần gấp đôi tuổi Hoàng Tử Hiên, có thể nói là chứng kiến gã lớn lên như thế nào. Hôm nay Sa Sầm mặt mày giáo huấn như vậy, Hoàng Tử Hiên đương nhiên không dám cãi lại, mà đành phải ngậm miệng không lên tiếng. Phạm Hồng Vũ cười nói, Lão Bí Thư, Giám đốc Hoàng là người ngay thẳng. Nói thật. Tính cách này rất hợp với khẩu vị của tôi cũng là người như vậy. Mọi người có ý kiến gì, về sau có thể trình bày thẳng thắn như vậy, không cần phải che giấu. Chỉ cần có lợi cho công tác, ý kiến gì tôi cũng nhận. Như vậy đi, nếu các đồng chí đều có mặt, vậy thì chút nữa cơm nước xong chúng ta tổ chức một cuộc họp để cùng nhau thương lượng một chút, công tác của nông trường về sau sẽ triển khai như thế nào. Họp đêm. Cảnh Phi không khỏi ngơ ngác. Bí Thư Phạm, như thế có vất vả quá không? Tôi nghe nói hôm nay Bí Thư đã bận rộn cả ngày, ở thập nguyên còn xử lý mấy tên du côn, hay là sáng mai họp đi, gọi mấy người phụ trách đến, mọi người cùng gặp mặt. Bí Thư thấy thế nào? Phạm Hồng Vũ khoát tay cười nói, Lão Bí Thư, không sao, tôi không vất vả. Lúc còn ở tỉnh, họp đêm cùng với lãnh đạo như cơm bữa, không sao đâu. Tối nay chúng ta chủ yếu là thảo luận chứ không phải là cuộc họp chính thức. Cảnh Phi cười ha hả nói, được, chỉ cần Bí Thư Phạm không ngại vất vả. Thì chúng tôi đều ủng hộ quyết định của Bí Thư Phạm. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 545, khốn cục. Bữa cơm chiều cũng không có gì là thịnh soạn cả. Phạm Hồng Vũ đến đột ngột, lại là buổi chiều, nên căng tin cũng không kịp làm món gì đặc biệt cả. Ở nông trường có một vũng nước lớn, có lau dày đặc, nhân viên căng tin cũng nuôi một cá, và khoanh vùng nuôi vịt cỏ, để chuẩn bị cho những lúc cần thiết. Nhưng cái này lại hợp khẩu vị của Phạm Hồng Vũ, hắn ăn rất ngon miệng. Cảnh Phi ăn rất ít, uống rượu cũng chỉ nhấp môi. Ông ta quả thật có bệnh trong người, kiêng ăn dầu mỡ và cay nóng. Thấy Phạm Hồng Vũ ăn uống ngon miệng, liền khẽ cười nói, Bí Thư Phạm, nông trường chúng ta cái khác thì không có, chỉ có mấy món ăn thôn quê. Ở xung quanh nông trường có rất nhiều nhím và thỏ hoang, Tử Hiên là một thợ săn rất giỏi đấy. Hôm nào có thời gian, bảo cậu ấy dẫn đi dạo xung quanh, để thay đổi khẩu vị. Cảnh Phi cố ý muốn nối quan hệ giữa Hoàng Tử Hiên và Phạm Hồng Vũ. Coi khí độ của Phạm Hồng Vũ như vậy, ông cảm giác được nếu Hoàng Tử Hiên muốn đối đầu với hắn, thì chắc chắn sẽ không phải đối thủ của hắn. Chưa nói đến việc sau lưng hắn có chỗ dựa vững chắc như vậy. Phạm Hồng Vũ hứng thú hỏi, ồ, Giám đốc Hoàng săn thú lợi hại vậy cơ à? Hoàng Tử Hiên nói, không lợi hại đâu, chỉ là những kiến thức cơ bản thôi mà. Ở bộ đội nếu muốn làm lính trinh sát thì những kiến thức này đều phải học. Được, hôm nào rảnh, tôi sẽ theo anh học kỹ năng săn thú. Được, đến lúc đó tôi sẽ hầu Bí Thư. Giọng điệu vẫn cứng rắn như trước. Cảnh Phi thấy thế, cũng có chút bất đắc dĩ. Hoàng Tử Hiên tính tình là như vậy, ở cả nông trường này cũng chỉ có mình nói thì gã mới nghe. Tuy nhiên nếu đã lên cơn, bướng bỉnh thì mình cũng phải thuận theo gã. Thái độ của Hoàng Tử Hiên, thật sự khiến cho người ta thấy sợ. Những lãnh đạo nông trường khác, có ý thân cận với tân Bí Thư một chút cũng ngại Hoàng Tử Hiên. Cảnh Phi vừa rồi đã nhắc nhở. Chức vụ của Phạm Hồng Vũ ở nông trường này cũng chỉ là kiêm chức mà thôi, khả năng sẽ không thường xuyên có mặt ở đây. Sự vụ bình thường của nông trường, Hoàng Tử Hiên vẫn là người làm chủ. Nếu đắc tội với gã, gã sẽ cho ăn đủ. Cứ như vậy, ăn cơm xong, Phạm Hồng Vũ mỉm cười đứng dậy, nói, đi thôi, đi họp. Mọi người liếc nhìn nhau một cái, rồi lần lượt đứng dậy đi theo. Vị bí thư trẻ tuổi này, thật đúng là nôn nóng, việc đã định rồi, không chỉ hoãn lấy nửa khắc. Phạm Hồng Vũ bỗng quay đầu lại nói với Cảnh Phi, lão bí thư, sức khỏe ông vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cần phải nghỉ ngơi. Cuộc họp tối nay, ông xem. Cảnh Phi mỉm cười nói, cảm ơn bí thư Phạm quan tâm, tôi vẫn ổn mà. Nên để tôi báo cáo thì không nổi, nhưng chỉ ngồi nghe các đồng chí tâm sự thì không vấn đề. Đây là cuộc họp đầu tiên mà Phạm Hồng Vũ triển khai ở đây, mặc dù nói là không chính thức, nhưng bất kể thế nào Cảnh Phi cũng phải tham gia một chút, coi như là cổ động. Hơn nữa ông cũng muốn nghe một chút xem Phạm Hồng Vũ có bản lĩnh như thế nào, nếu chỉ biết múa võ miệng thôi thì không ăn thua. 3 vạn công nhân viên chức và người nhà của họ đang chờ bọn họ giải quyết vấn đề. Chỉ nói suông thì không được. Phạm Hồng Vũ cũng không khuyên nhiều, cười gật đầu rồi đi về phía trước. Phòng họp nhỏ trên tầng 4 sớm đã chuẩn bị đèn, bởi vì Phạm Hồng Vũ vừa nói cơm nước xong sẽ họp, cho nên tránh văn phòng đã chỉ đạo cấp dưới phải chuẩn bị đèn điện, nước nôi. Đi vào phòng họp nhỏ, Phạm Hồng Vũ khóe miệng tươi cười. Mọi vật dụng trong phòng hội nghị tuy không có điểm gì nổi bật, nhưng lại khá gọn gàng sạch sẽ. Phạm Hồng Vũ nhường cho Cảnh Phi ngồi ở vị trí chủ tọa. Cảnh Phi khoát tay, cười nói, bí thư Phạm, tôi đã về hưu rồi mà. Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính không ở đúng vị trí thì không bàn chính sự. Cậu không nên khách khí như vậy. Nói xong, chủ động ngồi xuống phía bên phải, để vị trí bên trái cho Hoàng Tử Hiên. Vị lão bí thư này, thật ra là một vị trưởng giả trung hậu, sự ủng hộ đối với Hoàng Tử Hiên, có thể nói là tận lực. Phạm Hồng Vũ cũng không nói gì thêm, cười cười rồi ngồi xuống vị trí chủ tọa, sau đó rút thuốc lá ra, cười nói, xin lỗi mọi người nhé, tôi nghiện thuốc lá. Nếu như đồng chí nào không thể ngửi được mùi thuốc thì cứ đề xuất nhé, tôi sẽ cố gắng khắc chế. Nói thì nói như vậy, cho dù ở tỉnh đi chăng nữa thì Phạm Hồng Vũ cũng rất ít khắc chế cơn nghiện thuốc lá của mình, đến Vưu Lợi Dân còn cho phép hắn. Cảnh Phi cười nói, ở đây ngoài 3 đồng chí nữ ra thì ai cũng nghiện thuốc lá cả. 3 nữ đồng chí, một người là phó chủ tịch, một là chủ nhiệm hội phụ nữ và một là nhân viên văn phòng đang tiếp nước. Chủ nhiệm hội phụ nữ cười nói, bí thư Phạm, nếu muốn hút thì cứ thoải mái, chúng tôi rèn luyện quen rồi. Một phó chủ tịch khác liền nói đùa, đúng thế, ông xã nhà chị có khi còn nghiện nặng hơn chúng tôi ấy chứ. Trong phòng hội nghị liền cười rầm rầm, không khí trở nên rất thoải mái. Phạm Hồng Vũ cười nói, cuộc họp tối nay, coi như là buổi tọa đàm đi. Thời điểm còn ở tỉnh, tôi cũng chỉ nắm qua loa về nông trường chúng ta. Tôi thấy, nên mời đồng chí Tử Hiên khái quát lại một số điểm của nông trường, trên cơ sở đó chúng ta sẽ tiến hành thảo luận. Nói xong liền quay sang gật đầu với Hoàng Tử Hiên. Hoàng Tử Hiên cũng không từ chối, cao giọng nói, được, trước tiên tôi sẽ giới thiệu với bí thư Phạm một số tình hình cơ bản của nông trường. Lịch sử của nông trường chúng ta, chắc hẳn bí thư Phạm đã biết, tôi cũng không nói nữa, chủ yếu nói về hiện trạng. Phạm Hồng Vũ khẽ vuốt cằm. Theo lời giới thiệu của Hoàng Tử Hiên, nông trường hiện tại có hơn 8.100 công nhân viên chức, gần về hưu có gần 2.200 người. Được chia làm 8 đại đội quản lý. Trong đó 6 đại đội sản xuất nông nghiệp, 2 đại đội còn lại phụ trách việc đánh bắt ngư nghiệp. Ngoài ra nông trường còn có mấy nhà máy gia công nhỏ, chủ yếu là để giải quyết vấn đề nghề nghiệp cho con cháu công nhân viên chức. Bí thư Phạm, vấn đề tài chính hiện tại của nông trường rất khó khăn, tiền mặt ở phòng tài chính, cộng lại chưa đến 200.000, tiền lương tháng sau căn bản chưa biết lấy từ đâu. Trước mắt toàn bộ nông trường đang mắc nợ kinh doanh, bao nhiêu năm qua nợ tích lại là 2,4 triệu tệ, tương đương với tổng tiền lương của công nhân viên chức của nông trường trong một năm. Tháng trước tôi cũng đã nói chuyện với giám đốc ngân hàng, hy vọng bọn họ tiếp tục cho chúng ta vay thêm chút tiền, không gạt bí thư Phạm, chỉ vấn đề tiền lương cho mọi người thôi cũng đủ tôi đau đầu rồi. Bây giờ lãnh đạo ngân hàng, vừa nghe thấy tên của tôi là chạy mất dép, không ai tiếp tôi cả. Hoàng Tử Hiên nói xong, thần sắc có chút xấu hổ. Phải biết rằng Hoàng Tử Hiên là người coi trọng thể diện cỡ nào, vậy mà vì có tiền trả lương cho công nhân, đã phải mặt dạn mày dày, đến cầu cứu người khác. Bao nhiêu ủy khuất trong lòng, không biết kể cùng ai. Nghe đến đó, trưởng phòng tài vụ không kìm nổi, xen vào, vậy giám đốc Hoàng, giám đốc ngân hàng trả lời anh như thế nào? Ông ta có đồng ý không? Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn. Cái gọi là người nghèo chí ngắn chính là đây. Nông trường thật sự rất khốn đốn, việc làm giàu hay những gì lớn lao khác mọi người không cần để ý. Mà trong đầu mỗi người đều quanh quẩn ý nghĩ là, tiền lương tháng sau được phát đủ hay không? Đó là một vấn đề thực tế nhất. Hoàng Tử Hiên cười khổ một tiếng, giám đốc ngân hàng thích thật ra đã đồng ý cho chúng ta vay 500.000. 500.000? Ít thế, sao đủ để trả tiền lương được? Trưởng phòng tài vụ nói, sau đó ý thức được cuộc họp hôm nay không giống bình thường. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, người ngượng với Phạm Hồng Vũ một chút rồi cúi đầu. Phát tiền lương, chị nghĩ ngon lành quá nhỉ? Giám đốc Thích nói rõ ràng, 500 ngàn này, chúng ta nợ ngân hàng nông nghiệp những 15 triệu, họ cũng gánh không nổi rồi. Muốn chúng ta trả gốc thì đừng nghĩ, chỉ tiền lãi không thôi cũng đã không gánh nổi rồi. Giám đốc Thích nói, cấp trên kiểm tra, bọn họ cũng không có cách nào khác. Nếu như tiền lãi chúng ta không trả đúng hạn, thì trên tỉnh sẽ không để yên cho ông ta. 2Z, đây là chuyện gì chứ? Mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy đều nhăn nhó, không biết nói gì cho phải. Đường đường là một đơn vị lớn mà đến mức quẫn bách như vậy. Vậy, giám đốc Hoàng, tiền lương tháng sau thì lấy đâu ra bây giờ? Trưởng phòng tài vụ cố lấy dũng khí hỏi. Biết Hoàng Tử Hiên hiện tại tâm trạng không tốt, trưởng phòng tài vụ nhẽ không nên hỏi đến cùng, nếu không đến ngày trả lương tháng sau, anh ta trốn đi mất thì làm sao? Tuy nhiên, trưởng phòng tài vụ hỏi Hoàng Tử Hiên, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Phạm Hồng Vũ. Giám đốc Hoàng thì chắc chắn hết cách rồi, để xem vị tân bí thư này có cách gì hay không.